Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2072. Chương 2072 ta kêu Vương Bảo Xuyến. Mắt thấy chiến sự dần dần bình ổn, nhưng Tiết Bình Quý cũng chỉ là rất xa gặp qua vài lần Vương gia tiểu tướng quân. Căn bản không có gần người cơ hội. Liên ở Tiết Bình Quý ruột gan cồn cào suy nghĩ như thế nào nhìn. Thấy Vương gia tiểu tướng quân thời điểm, Sa Đà bộ đội tù trưởng Chu Tà Lòng Son viết một phần tin. Muốn Tiết Bình Quý thân thủ giao cho Vương tướng quân, đây là cái cơ hội tốt. Ra roi thúc ngựa tới rồi Vương gia quân quân doanh, Tiết Bình Quý đưa ra tù trưởng Chu Tà Lòng Son thủ lệnh. Yêu cầu tự mình thấy Vương tướng quân. Hắn bị người dẫn đưa tới Vương tướng quân lều trại ngoại. Đợi cũng không biết bao lâu, bên trong rốt cuộc truyền đến một tiếng, tiến hộ vệ lãnh Tiết Bình Quý vào doanh trướng. Tiết Bình Quý tiến lên chào hỏi, nghe vị này tướng quân thanh âm trầm thấp nói thanh, đứng dậy. Hắn lúc này mới hơi hơi ngẩng đầu đi đánh giá vị này tướng quân, nhưng vừa nhấc đầu, liền cùng Minh Ca ánh mắt xúc thượng. Minh Ca ánh mắt uy nghiêm nhiếp người. Tiết Bình Quý trái tim run rẩy, lập tức chột dạ cúi đầu, chỉ đem trong tay tù trưởng Chu Tà Lòng Son mật tin đưa cho Minh Ca. Minh Ca mở ra tin nhìn, lúc này mới nói cho các ngươi tù trưởng, ta biết hắn ý tứ, ngươi đi đi. Tiết Bình Quý do dự nháy mắt, cuối cùng chậm rãi xoay người rời đi. Hắn muốn hỏi chính mình thê tử quá có được không? Chính là lại tưởng tượng, trước mắt cái này tướng quân là Vương Duẫn nhi tử, mặc kệ thế nào đều sẽ cùng Vương Duẫn là cá mè một lứa. Nếu là giáo người này biết được chính mình là Vương Bảo Xuyến gả nam nhân kia, nói không chừng cái này Vương tướng quân lập tức sẽ quan báo tư thù giết hắn, hắn vẫn là lại nhịn một chút. Nói không chừng trận này đánh xong hắn liền có thể về nhà, hơn nữa hắn thê chính là Vương gia nữ nhi, về tình về lý, Vương gia đều không thể mặc kệ Vương Bảo Xuyến, nơi này chiến sự sau khi xong. Bởi vì tù trưởng Chu Tà Lòng Son tại đây chàng chiến dịch trung biểu hiện phi thường hào. Cho nên tù trưởng Chu Tà Lòng Son vì đại đường phong làm tiết độ sứ. Còn ban lý họ. Quân đội tắc trực tiếp đi Đại Đồng tiến vào chiếm giữ, Tiết Bình Quý càng ngày càng chịu Chu Tà Lòng Son coi trọng. Hắn không nghĩ sai thất như vậy cái vì Chu Tà Lòng Son nguyện trung thành cơ hội. Cho nên ở đại quân đi Đại Đồng thời điểm, hắn cũng không có xin nghỉ về nhà đi thăm hắn thê tử. Rốt cuộc một khi về nhà lại đến Đại Đồng. Đến lúc đó cũng không biết Chu Tà Lòng Son có thể hay không lại coi trọng hắn, nhưng tới rồi đại đồng không có chiến sự, Tiết Bình Quý liền tính đầy bụng năng lực cũng không chỗ thi triển, hắn ở một lần ngẫu nhiên cứu. Cưỡi ngựa trấn kinh Chu Tà Lòng Son nữ nhi đại chiến công chúa sau, ở đại chiến công chúa thường, thức cùng sủng tín hạ. Tiết Bình Quý ánh mắt liền bị đại chiến công chúa hoàn toàn hấp dẫn, không bao lâu. Tiết Bình Quý đã bị Chu Tà Lòng Son chiêu vì phò mã, triều đình sứ giả lúc này tiến đến chúc. Mừng, tới người hạ nhiên là lãnh một đội vương gia quân vương tiểu tướng quân, tù trưởng Chu Tà Lòng. Son tuy rằng khinh thường triều đình những cái đó giả áo túi cơm. Nhưng đối vị này Vương tướng quân còn là phi thường bội phục. Hắn mở tiệc khoản đãi tự mình tiếp khách, trên bàn tiệc ăn uống linh đình khoảnh khắc. Minh Ca cười lớn đối bên người Chu Tà Lòng Son nói: "Ta lần này tới, không chỉ có công sự, còn có một kiện việc tự yêu cầu tù trưởng đâu." Chu Tà Lòng Son tuy rằng không quen nhìn Minh Ca này, tiểu bạch kiểm diện mạo, chính là hai người mồm to uống rượu ăn thịt. Hắn thật là thích Minh Ca sảng khoái. Nghe vậy duỗi tay vỗ vỗ Minh Ca bả vai. Hảo đệ đệ, có chuyện gì ngươi cứ việc nói. Chỉ cần ca ca giúp đỡ, nhất định không chối từ. vương gia ở trên triều đình cơ hồ là một nhà độc đài. Có thể cùng vương gia phàn quan hệ chỉ có chỗ tốt không chỗ hỏng. Đây cũng là Chu Tà lòng son như vậy nịnh bợ Minh Ca nguyên nhân. Minh Ca thở dài. Ta có cái tam muội muội từ nhỏ rất được phụ thân sủng ái. Tới rồi tuổi kết hôn thời điểm, những cái đó vương công quý tộc nhóm công tử nàng một cái cũng không tuyển. Chỉ coi trọng một cái ở nàng dạo chơi ngoại thành thời điểm vô tình đã cứu nàng một vị nam tử. Cũng không biết này nam tử đối ta kia muội muội làm cái gì. Khiến cho ta muội muội muốn chết muốn sống phi quân không cưới. Cha mẹ ta bất đắc dĩ, chỉ phải làm nàng gả cho kia nam nhân, không đợi Chu Tà lòng son dò hỏi. Minh Ca lại thở dài, này nam nhân chẳng làm nên trò trống gì, liền cái da đều không có, đừng nói trong nhà đệm chăn, ăn cơm chén cũng tìm không ra cái hoàn chỉnh, loại người này cùng những cái đó khất cái không có gì khác nhau. Lại còn tự nhận là chính mình một tiếng ngạo cốt, khinh thường ta phụ thân, ta tỷ phu bất quá kích này nam nhân vài câu. Này nam nhân liền ném xuống ta muội muội đi tòng quân muốn kiến công lập nghiệp, Chu Tà lòng son. Nghe được, cũng liền minh bạch vì cái gì Minh Ca sẽ thở dài. Lời nói gian lại như thế khó xử. Rốt cuộc nhà mình nữ nhi nếu là gả cho như vậy một người nam nhân. Gác hắn cũng tức giận đến không được, Chu Tà lòng son hỏi. Kia, người này em rể, hắn hiện giờ thế nào? Ta kia muội muội cũng là một cây gân. Minh Ca vẻ mặt buồn bã. Ta kia muội phu muốn cùng vương gia phân rõ giới hạn. Ta tiểu muội liền cũng đi theo ta kia muội phu cùng vương gia phân rõ giới tuyến. Ta muội phu đi rồi. Ta kia muội muội không chịu tiếp thu ta mẫu thân tiếp tế. Ở lại lãnh lại hắc lò gạch chung sinh sôi chết đói. Sự tình đến nơi đây cũng coi như là quay nhanh. Mà xuống, Chu Tà lòng son trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào nói chuyện an ủi. Chỉ phải hỏi lại, vậy ngươi kia muội phu? Ta kia muội phu, ta trằn trọc tra được. Lúc trước là đi theo ngài Sa Đà bộ đội cùng nhau tới rồi đại đồng. Hiện giờ nếu là còn sống hẳn là liền ở tù trưởng ngài đại doanh chung đi, dừng một chút. Minh Ca lại thở dài. Ta kia muội muội một khang si tình thật đáng thương. Năm đó cũng là kinh thành đệ nhất tài nữ đệ nhất mỹ nhân. Ta đau lòng nàng một người chết quá mức thê thảm. Liền nghĩ, ta kia muội phu nếu là đã chết nói. Ta đem thi cốt mang về cùng ta kia muội muội hợp táng. Ta kia muội phu nếu là còn sống. Nhiều ít cũng nên tự mình đi cho ta kia đáng thương muội muội trước mộ phần. Chu Tà lòng son cuối. Cùng là đã biết trước mắt này tướng quân cầu hắn chính là chuyện gì, hắn cảm thấy. Trước mắt vị này tướng quân phỏng chừng là nghĩ, liền tính kia nam nhân tồn tại cũng muốn đánh chết cùng chính mình muội muội hợp táng, gác chính hắn. Cũng tuyệt đối sẽ làm như vậy, cho nên hắn lập tức liền thân thiện vô cùng hỏi. Kia nam nhân tên gọi là gì? Ta làm người đi xuống cha cha. Muốn thật ở ta quân doanh, ta nhất định nhi có thể đem người tìm được cho ngươi, Tiết Bình Quý. Minh Ca cầm lấy chén rượu, cùng Chu Tà lòng son dơ lên chén rượu chạm chạm. Hắn kêu Tiết Bình Quý, nếu là đệ nhất biến Chu Tà lòng son không nghe rõ. Này lần thứ hai Chu Tà lòng son chính là nghe rành mạch, Chu Tà lòng son không uống rượu. Ngẩng đầu nhìn phía ngồi xuống đầu cùng đại chiến công chúa ngồi ở cùng nhau Tiết Bình Quý, trong phòng ca vũ thanh thanh, đại chiến công chúa giúp vào Tiết Bình Quý trên người. Hai người đều ở nhìn trong sân ca vũ, thường thường còn sẽ khe khẽ nói nhỏ một phen, nhìn cảm tình thực hào, Chu Tà lòng son tâm lại dần dần trầm xuống. Hàn triệt đáy lòng. Phía trước hắn có hỏi qua Tiết Bình Quý trong nhà hay không cưới vợ. Tiết Bình Quý khi đó nói trong nhà quá nghèo cưới không nổi thê. Thả hắn một lòng nghĩ kiến công lập nghiệp, cưới vợ việc không nóng này, Chu Tà lòng son là thật không nghĩ tới. Tiết Bình Quý không chỉ có cưới vợ, vẫn là như vậy một vị quý thê. Chu Tà Lòng Son là thảo nguyên du mục dân tộc, tính tình bồn tục, tăng thẳng thắn. Nếu không phải bởi vì hàng năm chinh chiến có như vậy một chút tâm nhãn, biết giờ này khắc này hắn tuyệt đối không thể phát tác. Hắn đã sớm quăng cái ly đem Tiết Bình Quý đề ra dò hỏi, canh hay sao sao? Hết chương.